kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Hai tỳ nữ áo đen sức thủ thần tốc phối hợp không sai một ly, khiến chúng nhân sợ hãi đến thất sắc. Nữ tỳ bên hữu kịp thời lùi lại rồi nói liền: "Các ngươi có thể đi được rồi đó." Ba tên đệ tử của ác quỷ Sa Ngao bị cưỡng bức uống thuốc, sắc mặt vừa thẹn vừa giận, không nói một lời, chạy vọt ra cửa sảnh. Tỳ nữ áo đen bên tả nhìn khắp một lượt, lanh lảnh cất giọng: "Chư vị đều đã nhìn rõ, còn có ai không muốn xin thì cứ thử đi." Các môn hạ đệ tử của Thiếu Lâm Võ Đan ai cũng biết võ công của mình không thể là đối thủ của hai nữ tỳ này, nếu có xuất thủ thì cũng chỉ chuốc lấy ô nhục, xem ra không thể từ chối uống thuốc. Mọi người lấm lét nhìn nhau, không ai nói một câu. Nữ tỳ bên tả lại nói: "Chư vị còn suy nghĩ gì nữa, mau mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Hai hòa thượng Thiếu Lâm không nói một lời, đi thẳng tới bàn, đưa tay nhặt lấy hai viên thuốc tự bỏ vào miệng nuốt, rồi xoay thân đi ra cửa. Tiếp theo là bốn đạo nhân môn hạ Võ Đan cũng lên uống thuốc, rồi phi thân ra cửa. Hiển nhiên chúng gấp về viên phần quán, bẩm báo lại với sư trưởng. Mọi người theo chân nhau lục tục đi lên nhận thuốc, không ai dám có hành động nào phản kháng nữa. Đột nhiên thì nữ tỳ áo đen ra lệnh: "Trả lại cho chư vị ở đây những bức thư, chư vị có ai giữ xem thư chưa?" Trong chúng nhân có người đáp: "Đã xem qua rồi." "Xem qua cũng rất tốt, tất cả những thư các sư trưởng chư vị gửi tới đây đều nói rất rõ. Muốn chư vị sau khi đại hội chuyển ý gia nhập làm môn hạ giáo chủ." Ngữ khí hơi ngừng lại, quét nhìn toàn thể rồi từ từ tiếp: "Giáo chủ sai ban đường chủ chủ trì việc này, lắng nghe hết ý kiến của chư vị. Chư vị có gia nhập bản đạo cũng là tuân theo lệnh của sư trưởng chư vị. Nếu như có ai không muốn gia nhập, chúng ta cũng không nài ép." Đại sảnh im phăng phắc, không ai dám thốt một lời. Qua một lúc lâu, bỗng có hai người ăn mặc giả trang giống y như là Nhạc Tử Long và Lăng Hạnh Tiên song song đứng dậy nói: "Huynh muội tại hạ không phải theo lệnh sư trưởng tới đây, cũng chẳng có thư gửi của sư trưởng, không biết có được đối xử ra sao." Nhạc Tử Long lấy làm lạ, lại có người giả trang chàng tới đây, chàng chú tâm theo dõi. Ban đường chủ không lộ cảm tình gì, chỉ lạnh lùng đáp: "Như vậy là do phu nhân đặt chuẩn, so với các môn phái là ngoại lệ tham dự đại hội. Trước khi phu nhân chỉ thị thì cứ đối xử như mọi người." Tên giả Nhạc Tiểu Long lúc này lên tiếng hỏi: "Huynh muội tại hạ xin ý kiến phu nhân có được không?" Ban diễn lạnh lùng nói: "Khi nào phu nhân rảnh rỗi tự sẽ cho ý kiến. Xin mời nhị vị ngồi xuống." Hai tên ấy giả trang khá giống chàng và Lăng Hạnh Tiên, nếu không chú ý nhìn kỹ thì khó phân biệt ai giả ai thật. Nữ tỳ bên hữu bỗng hô to lên: "Vị nào nguyện ý gia nhập bản đảo xin báo danh cho." Hai người đầu tiên xứng tên tình nguyện xin gia nhập Động Sa đảo là hai đệ tử của Thanh Thành phái. Lúc đó lục tục một số người nữa, trong số ấy có cả Dương Hoàng Dân. Cuối cùng thì Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên cũng không thể khác chúng nhân, cũng đành tiến lên báo danh. Nghi thức coi như là kết thúc. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên trở về phòng riêng. Lăng Hạnh Tiên hỏi nhỏ: "Đại ca, đêm nay chúng ta có nên đột nhập vào ma cung thám thính hay không?" Nhạc Tiểu Long đáp: "Đương nhiên là nên. Hôm nay môn hạ võ sĩ trên đảo bận rộn suốt một ngày, chắc là mệt nhọc lắm. Sự canh gác gì thế có lẽ sẽ lơi lỏng. Đây là cơ hội tốt, lẽ nào bỏ qua. Chàng chưa kịp dứt tiếng thì đột nhiên nghe bên ngoài cửa có tiếng cào nhẹ nhẹ. Nhạc Tiểu Long vội xô cửa định chạy ra, bỗng nghe có tiếng gió thổi tới bay thẳng vào mặt của chàng. Nhất thời không kịp suy nghĩ, chàng quét tay chộp lấy ám khí, nhưng chợt thấy tay của mình nhẹ hẳn. Chàng cúi xuống nhìn, thì ra chỉ là một viên giấy nhỏ tròn lại. Người này là ai? Tâm của chàng chợt động, phi thân hẳn ra ngoài, đưa mắt nhìn chung quanh, hoàn toàn không thấy nhân ảnh. Nhân ảnh tuy không có, nhưng ngoài hành lang vẫn còn phảng phất một mùi hương nồng nàn. Ngửi qua mùi hương, chàng đã biết ai ném cho chàng tờ giấy do tròn ấy rồi. Lăng Hạnh Tiên cũng đã mau lẹ theo ra, nàng hỏi: "Đại ca, là ai đó?" Chàng đáp: "Không có ai, chúng ta hãy vào trong rồi hãy nói." Vào phòng, chàng thuận tay khóa trái cửa lại, rồi mới mở viên giấy. Chỉ thấy mặt giấy dùng bút kẻ lông mày viết một dòng: "Ba đêm nay xin mời tới gặp ở bên phải hòn non bộ, đừng quên nha." Nét chữ bay lượn thanh tú rõ ràng là do nữ nhân viết ra. Ở dưới tuy không có chữ ký, nhưng tờ giấy vẫn thơm ngào ngạt mùi hương quyến rũ, để chứng thực người viết chẳng ai khác hơn là vị cô nương tên Hà Gia Gia. Lăng Hạnh Tiên đọc lướt qua tờ giấy, mặt của nàng lạnh như tiền, dằn luôn, rồi tức giận nói: "Đại ca, con tiện tỳ họ Hà đó gửi có phải không?" Nhạc Tiểu Long ngần ngừ gật đầu: "Có lẽ là vậy." Lăng Hạnh Tiên hậm hực nói: "Đúng là dâm nữ, không biết thẹn nhục là gì. Nó hẹn với đại ca nửa đêm canh ba gặp ở hòn Giả Sơn ấy để làm chi?" Vừa dứt câu quán trách ấy, hai má của nàng tự đỏ hồng. Tay nàng dò nát tờ giấy rồi xé vụn. Nhạc Tiểu Long ấp úng nói: Có lẽ cô ta có chuyện gì quan trọng." Lăng Hạnh Tiên hừ một tiếng lạnh: "Đại ca, không nhìn nó ổng ẹo quyến rũ đàn ông hay sao? Loại người ấy có gì là quan trọng?" Tiếp đó nàng cười mũi: "Tiểu muội xem ra đại ca cũng sắp bị nó dụ hoặc rồi đó. Đại ca cứ đến ước hẹn với nó đi, tiểu muội không có đi đâu." Nhạc Tiểu Long đỏ mặt rồi nghiêm giọng: "Tiểu muội đừng có nói đùa, chúng ta đêm nay có việc cần làm, đâu thể đùa giỡn." Lăng Hạnh Tiên chu miệng trêu trọc chàng nói: "Nếu không có việc cần làm, chắc đại ca sẽ đúng hẹn với nó chứ gì." Đột nhiên Nhạc Tiểu Long kêu hừ một tiếng nhỏ: "Có người đến kìa." Ngoài hành lang quả nhiên vọng lại tiếng chân người từ từ đến gần. Tiếp đó phòng cạnh có tiếng gõ nhẹ nhẹ, rồi âm thanh của Hạ tổng quản nho nhỏ: "Nhạc thiếu hiệp ngủ rồi ư?" Có lẽ người ở phòng cạnh chàng là tên giả Nhạc Tiểu Long. Vì liền đó nghe tiếng tên ấy hỏi lại thật: "Là ai đó?" Hạ tổng quản đáp: "Huynh đệ là tổng quản họ Hà, dâng lệnh phu nhân mời thiếu hiệp và Lăng cô nương đến nói chuyện." Quả đúng là đảo chủ phu nhân sai người đến gọi, đến thương lượng gì đó. Nữ ma đầu này đã từng nói với chàng ở Lỗ Gia Trang: "Muốn gặp mẹ, trên đường tự sẽ có người liên lạc." Nhưng hiện tại huynh đệ của chàng đã cải trang thành môn hạ của Hoa Sơn. Còn có hai tên nào giả trang thành anh em của chàng cùng đến đào xa đảo? Đêm nay ma nữ truyền gọi tên giả mạo này tất nhiên là phải có quan hệ tới mẹ chàng. Trong lúc ngổn ngang suy nghĩ, chàng nghe tiếng chân của giả Nhạc Tiểu Long và giả Lăng Hạnh Tiên theo Hạ tổng quản xuống thang gác. Ở trong lòng vội vã, chàng vội vục: "Tiểu muội, chúng ta đi mau." Lăng Hạnh Tiên giật mình: "Bây giờ còn chưa tới canh một, sớm quá, đi đâu đại ca?" Nhạc Tiểu Long đáp: "Vừa hồi nãy Hạ tổng quản dâng lệnh đảo chủ phu nhân gọi hai tên giả mạo chúng ta. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến mẹ ta. Chúng ta chỉ cần theo chân bọn họ cẩn thận một chút là có thể được." Hai người lặng lẽ rời phòng ra khỏi ẩn tú quán. Chỉ thấy ba người Hạ tổng quản đi xuyên qua vườn hoa. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên ngấm ngầm theo sau, xa xa đi theo họ. Lúc này mặt trăng hôn ám, đêm tối trầm trầm, giúp cho hai anh em rất nhiều ở trên dọc đường nép thân vào bóng đêm. Thêm trong vườn cây cỏ rậm rạp, không ai có thể phát giác ra. Hai người mau lẹ xuyên qua vườn hoa theo chân của ba bóng đen trước mặt. Đúng như là Nhạc Tiểu Long tiên đoán, có lẽ đêm nay toàn đảo đã mệt mỏi, nên ai nấy đều đi ngủ sớm. Suốt đêm đường không có một bóng người lai vãng. Đêm tĩnh mịch đến độ khiến cho Lăng Hạnh Tiên sợ hãi. Nàng ríu ríu theo chân của Nhạc Tiểu Long. Có lúc kéo nhẹ áo của chàng hạ giọng nhỏ. Đại ca, tình hình xem ra lạ lắm. Nhạc Tiểu Long hỏi, có gì lạ lạ? Vừa rồi tiểu muội mơ hồ thấy có hai bóng người đứng ở cuối giường qua. Tiểu muội cho rằng nhất định chúng phải nhìn thấy chúng ta, nhưng lại cố tình như không thấy. Tình hình ấy phải chăng chúng định gài bẫy ta đây? Nhạc Tiểu Long hơi động tâm, nhưng đưa mắt nhìn tới đã thấy ba người tuần tự đi vào cửa lớn của động Sa Cung. Chàng vội lên tiếng hỏi, lỡ mất dịp này tất khó còn cơ hội nào, ta cứ theo họ cái đã. Chàng hạ giọng, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, chúng ta không nên dò dự. Chàng hết chân khí dọt thân hình tới vòng qua bên tả, bức tường bốn bề không có ai. Thân ảnh liền cất lên bắn cao hơn ba trượng, vượt qua bức tường rơi vào bên trong. Lăng Hạnh Tiên cũng cắt thân mềm mại như con chim yến, dọt qua chàng, lọt vào trong động Sa Cung rồi, không còn thấy tung tích của ba người hạ tổng quản đâu nữa. Nhạc Tiểu Long cho rằng đảo chủ phu nhân tất phải ở trong hậu viện, bọn chúng tất đã đến đó rồi. Lần này hai người đã vào tới Ma Cung, không ai dám lên tiếng nữa. Chàng giơ tay ra hiệu cho Lăng Hạnh Tiên dọt thân liền vào hậu cung. Thật là kỳ lạ, trong động Sa Cung cực kỳ rộng lớn mà không một bóng người. Hai người xuyên thẳng tới hậu viện, tuyệt không bị ai ngăn trở. Trong bụng của Nhạc Tiểu Long tuy có khả nghi, nhưng đã ở thế cởi lưng cọp không còn cách nào khác. Thẳng đến trà viện thứ ba mới thấy có một tòa nhà như được kiến trúc bằng loại gạch xanh. Cách biệt hẳn một nơi giữa sân có đặt hai con thú bằng đồng rất lớn. Và chợt thấy ba bóng người đứng ở đó, chính là Hạ Tổng Quản và hai tên giả mạo anh em chàng. Có lẽ trong cánh cửa đỏ to lớn và riêng cho đảo chủ phu nhân nên chưa có lệnh ba người đó chưa dám vào. Nhạc Tiểu Long không dám đến quá gần, chàng kéo Lăng Hạnh Tiên ẩn thân vào một vùng tối. Một lúc sau mới thấy hai cánh cửa đỏ mở ra, một tên ăn giận theo kiểu nữ tỳ, tay cầm một cái đèn, rồi chậm rãi bước ra nói, phu nhân có lệnh mời Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên vào. Đêm khuya thành vắng, tiếng của nữ tỳ lanh lảnh nghe rất rõ. Tiếp đó thì thấy Hạ Tổng Quản cung cung tay rồi nho nhỏ một câu gì đó, rồi chuyển thân rút lui. Khi hắn chuyển thân, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình nhìn về hướng hai người Nhạc Tiểu Long đang ẩn thân, rồi mỉm cười đi thẳng ra ngoài. Nhạc Tiểu Long rung động, chẳng lẽ hành động của ta đã bị hắn khám phá ra rồi? Nếu vậy sao hắn lại bỏ qua? Trong lúc tâm niệm của chàng chuyển động, hai tên giả Nhạc Tiểu Long và giả Lăng Hạnh Tiên đã theo chân của nữ tỳ đi vào. Hai cánh cửa đại môn tức thì khép lại. Nhạc Tiểu Long không dám chậm trễ, tung thân lên trước bám vào bức tường gần đó. Hai chân điểm mạnh, thân hình giọt lên không rời xuống bức tường cung. Chàng đã vào tới sân sau. May thay giữa sân lại có một cây quế rất lớn, cành lá rậm rạp. Chàng ra hiệu cho Lăng Hạnh Tiên theo chàng phi thân lên cạnh cây quế, ẩn thân vào đó. Ngay lúc đó bên tai của chàng loáng thoáng nghe có tiếng rất nhỏ. Giỏi mạo hiểm thật! Nhạc Tiểu Long giật mình, vội vàng ghé vào tai của Lăng Hạnh Tiên hỏi nhỏ. Tiểu muội có nghe ai nói gì đó không? Không, không ai. Có tiếng hừ nho nhỏ nữa, rất gần chỗ của hai người nấp. Lăng Hạnh Tiên tưởng đại ca ra hiệu không được nói, nên vội vàng ngừng lại. Còn Nhạc Tiểu Long lại tưởng Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy gì đó bảo chàng im tiếng. Quả nhiên hai người không dám lên tiếng nữa, cố nén thở nằm trên cành cây bất động. Trước bệ có một hàng màn rủ xuống, nhưng vẫn nhìn thấy trong nội điện còn đèn đuốc sáng rực. Hai tên Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên giả mạo ngồi bên hai cái ghế bọc nệm. Bên cạnh có một cái bàn đặt hai tách trà, nhưng vẫn chưa thấy đảo chủ phu nhân xuất hiện, và cả nữ tỳ cũng biến dạng đâu mất. Cảnh tượng im phăng phắc, không một tiếng động. Một lúc thật lâu mới thấy đảo chủ phu nhân chậm rãi bước ra. Nhạc Tiểu Long cuống cuồng nhóm dậy. Chàng nín thở nhìn vào. Gương mặt phu nhân rất lạnh lẽo. Nhìn Nhạc Tiểu Long giả mạo lãnh đạm. Rồi nhấc một cái ghế gấm ngồi xuống gần đó. Tên Nhạc Tiểu Long giả mạo đứng dậy cung tay nói cái gì đó. Nhưng vì khoảng cách quá xa, tiếng nói lại nhỏ không thể nghe được. Tiếp đó, đảo chủ phu nhân ngẩng đầu giơ tay tựa hồ ra hiệu cho y ngồi xuống. Tên Nhạc Tiểu Long giả mạo ngồi xuống. Mục quan của đảo chủ phu nhân chăm chú nhìn hai người, hỏi mấy câu và Nhạc Tiểu Long giả lăng hành tiên giả tiếp tục trả lời. Cứ nhìn nét mặt của ba người tỏ ra rất là phấn khích. Hai mắt đảo chủ phu nhân rất lạnh và không nhìn lâu một chỗ, cứ đảo qua đảo lại. Và phu nhân tỏ ra rất tiết kiệm lời nói. Cứ tình hình ấy mà suy đoán có thể biết họ đang đề cập đến chuyện của thân mẫu chàng. Bụng của Nhạc Tiểu Long muốn nóng, nhưng ở trong sân, ngoài cây quế đại thọ này, hoàn toàn không có chỗ nào ẩn thân được nữa. Tiếc rằng, khoảng cách cây quế ở trong nội điện quá xa, họ nói với nhau những gì chẳng nghe lọt câu nào cả. Hai anh em chàng từ muôn dặm tìm đến đây, mục đích chính là thăm dò tin tức của mẹ chàng. Nay họ đang bàn tới chuyện mẹ chàng, mà chàng không nghe được tí gì thật là đáng hận. Nhạc Tiểu Long quan sát gần đó, trên mấy bậc tam cấp cửa, chỉ có mấy cái cột lớn và có thể ẩn thân, và may ra mới nghe được những lời đàm thoại. Nhưng hành động ấy thật là mạo hiểm, vì với công lực của đảo chủ phu nhân dễ gì mà qua mắt được bà ta. Nhạc Tiểu Long suy tính một hồi quyết định mạo hiểm liền ghé vào tai của Lăng Hạnh Tiên nói nhỏ. Tiểu muội hãy ở đây chớ động đậy, ta đi nghe thử xem họ nói với nhau những gì. Chàng vừa nói hết câu thì bỗng nghe có tiếng người nho nhỏ. Không được đâu. Câu ấy lần này chàng nghe rất rõ. Quả nhiên là phải có người ở cạnh đây nói vào tai chàng. Lập tức quay đầu, nhưng trên cành cây quế này, trừ hai người ra, đầu có người thứ ba. Trong lòng không khỏi lạ lùng, nghe khẩu khí người này đương nhiên không phải là kẻ địch. Chỉ không biết y nói vậy, sự thật là cái gì? Y ẩn nấp ở chỗ nào? Đang suy nghĩ, bỗng thấy Lăng Hạnh Tiên kéo áo của chàng. Đại ca nhìn xem, họ đi vào rồi kìa. Nhạc Tiểu Long vội ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên là thấy đảo chủ phu nhân đã chuyển thân đi vào hậu đường. Và Nhạc Tiểu Long giả, Lăng Hạnh Tiên giả cũng đứng dậy đi theo vào. Nhạc Tiểu Long hoảng hốt, hay là đảo chủ phu nhân đã bằng lòng dẫn chúng đi gặp mẹ mình. Chàng thấy máu nóng, sôi sục, không thể nhẫn nại được nữa. Chàng kêu nhỏ, Hạnh Tiên, theo ta, mau xuống. Vừa dứt lời, thân ảnh đã giọt ra ngoài hai trượng, đặt chân lên thềm nhà, đưa tay xô cửa bước vào luôn. Lăng Hạnh Tiên không ngờ chàng dám mạo hiểm thâm nhập, bất giác sợ toát mồ hôi. Muốn ra tay ngăn cản nhưng muộn mất rồi, chỉ còn biết giọt thân theo chàng, đồng thời một tay lấy hồi phong niệm, một tay đặt trên cán kiếm, rồi vội cất bước đi luôn. Hai người tiến vào chính sảnh, không bị một ai ngăn trở. Nhạc Tiểu Long rút kiếm đảo mắt nhìn quanh, rồi xông thẳng vào hậu viện. Lăng Hạnh Tiên thấy đại ca đã rút kiếm, không dám do dự, cũng rút kiếm ra, lấy hết can đảm và đi theo vào luôn. Hậu viện thì ra là một gian Phật đường, chính giữa có đặt một thần khám. Trên đặt một tượng Phật, Di Lạc, đang há miệng cười. Ở trên bàn thờ có ngọn đèn lưu ly nhỏ. Trước bàn thờ có chiếc ghế cẩm đôn, có lẽ là nơi làm quy lễ Phật của phu nhân đảo chủ. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên tay cầm trường kiếm, song song tiến qua Phật đường. Chột dạ, cả hai giật mình ngay người, vì nhìn thấy hai bên thần khám đứng sừng sững hai tên nữ tỳ, nhưng hai mắt của chúng đều nhắm chặt như dựa lưng vào tường ngủ say. Hoàn toàn không thấy bóng dáng phu nhân và hai tên giả mạo đâu. Nhạc Tiểu Long lấy làm kỳ dị, xem xét thật kỹ hai ả tỳ nữ, hình như cả hai đều bị người ta điểm huyệt. Chàng quay đầu lại bảo, Hạnh Tiên, hai nữ tỳ hình như bị điểm vào thủy huyệt. Tiểu muội hãy giải huyệt cho họ, ta có điều muốn hỏi họ. Vừa dứt lời chợt nghe trong bức tường Di Lạc có tiếng nói, không được đâu. bằng võ công của hai người chỉ sợ không đỡ nổi ba chiêu của người ta đó. Nhạc Tiểu Long kinh dị xoay kiếm chung quanh người rồi quát to, là người nào? Lăng Hạnh Tiên bất giác lùi lại một bước, kinh hoảng nói, Long ca ca, thanh âm ấy hình như là phát ra từ phía tượng Phật phải không? Nàng đang nói bỗng nhiên thầm chuyển động từ từ để lộ ra một cửa nhỏ. Nhạc Tiểu Long động tâm, nơi này có cửa địa đạo, có thể là nơi mẹ ta bị giam giữ trong ấy chăng? Chàng liền kêu, Hạnh Tiên, chúng ta vào đi. Tay cầm trường kiếm, chàng cúi lưng chui vào cánh cửa nhỏ. Lăng Hạnh Tiên vội vàng theo sau. Đó là một con đường nhỏ hẹp xây bằng đá, đi chuối xuống, có chừng gần 10 bậc cấp là hết. Đường hầm tách ra làm hai lối, chia ra làm hai bên tả hữu. Trong đường hầm tuy rất u ám, nhưng ở giữa nơi đường tách ra có treo một ngọn đèn. Ở trên vách, ánh đèn tuy leo lét nhưng vẫn có thể đủ nhìn rõ cảnh vật ở trong thông đạo. Nhạc Tiểu Long không biết thần mẫu bị giam giữ ở đâu trong chốn này. Cước bộ bất giác hơi trù trừ, sau đó bèn đi về hướng con đường bên tả. Địa đạo không rộng, có thể chứa nổi hai người song song tiến tới. Ánh đèn dần dần xa tích, chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu, cảnh rất tĩnh mịch và trầm ướt. Hai người gia tăng cước bộ, đi mau thêm. Chỉ một lát địa đạo đã hết, chuyển vòng qua bên, rồi đụng vào vách cửa sắt chặn ngang đường đi. Nhạc Tiểu Long đến gần mới biết cánh cửa sắt chỉ khép hờ chứ không có khóa. Chàng đẩy nhẹ cánh cửa, một ngọn gió ẩm lạnh thổi quạt tới. Lăng Hạnh Tiên run rẩy nói nhỏ, Long ca ca, chỗ này sao mà lạ lùng quá. Nhạc Tiểu Long trấn an, chúng ta đã lỡ đến đây rồi, cứ vào thử xem. Vừa nói chàng vừa móc ra một hòn đá đánh lửa, vào mớ bùi nhùi đánh bật lên rồi hoành kiếm ngang trước ngực vào trong cánh cửa sắt. Thì ra chàng đã lọt vào gian mật thất dưới mặt đất khá là rộng rãi, bốn bề đều có đá xám xịt. Nhạc Tiểu Long giơ cao ngọn lửa bùi nhùi, ánh mắt quét xung quanh, miệng bất giác kêu lên một tiếng, ôi trời ơi. Ánh mắt chàng lướt qua ánh sáng lờ mờ, có một dải quan tài ước chừng 10 cái. Ở dưới huyệt đạo lạnh lẽo u uất này, bỗng nhiên nhìn thấy 10 cổ quan tài bày ra thành hàng, dù cho người gan dạ nhất cũng phải là rợn tóc gáy. Lăng Hạnh Tiên run lên cầm cập, nàng vội vàng than, Long ca ca ơi, nơi đây là chỗ cất quan tài đó, chúng ta mau mau đi ra thôi. Nhạc Tiểu Long nhìn một lượt quan tài, chàng trầm giọng, không, chúng ta đến gần xem cho rõ đi. Chàng đã qua mấy bữa từng trải trên giang hồ, ở trong bụng nghĩ, ở dưới huyệt đạo này lại đặt nhiều quan tài thế này, quyết không thể là vô cớ. Nên vừa nói, chàng vừa bước đến gần. Lăng Hạnh Tiên thu hết can đảm theo sau chàng. Đến trước một cổ quan tài, chàng giơ cao ánh lửa, nhìn rất kỹ rồi bảo, là thật, nắp quan tài đều không có đóng đinh. Lăng Hạnh Tiên hít một hơi dài nói, vậy chắc là quan tài rỗng rồi. Nhạc Tiểu Long lắc đầu, không phải, bên trên còn có phòng rỗng, sao lại phải đem quan tài cất vào chỗ bí ẩn làm gì chứ. Lăng Hạnh Tiên đoán chỉ là quan tài nên cũng bớt phần sợ sệt. Nghe Nhạc Tiểu Long nói vậy bất giác lại rung giọng, Long ca ca, nói trong quan tài đều có người chết ư? Nhạc Tiểu Long đút kiếm lại vào trong vỏ, dùng tay nhấc thử nắp quan tài, quay đầu lại rồi cười nói, quan tài vốn đã để đựng xác người chết, đâu có gì mà sợ. Chàng tuy miệng nói, nhưng không có ý sợ kỳ thực, khi đưa tay chạm vào nắp quan tài, bất giác cũng có hơi rung. Lăng Hạnh Tiên kêu lên, ca ca, định mở nắp quan tài ư? Đúng vậy, tiểu muội hãy lui một chút, chuẩn bị ám khí đề phòng, lỡ có gì khác. Ta sắp mở nắp quan tài, nếu có dấu hiệu gì, tiểu muội tức thì xuất thủ nha. Lăng Hạnh Tiên nghe lời lùi lại một bước, tử muội chuẩn bị ám khí sẵn rồi. Ồ, Long ca ca hãy cẩn thận. Nhạc Tiểu Long ngầm dẫn công lực vào tay hữu, lật mạnh nắp quan tài, mảnh gỗ lật lên. Dưới ánh tối mờ mờ của ngọn bùi nhùi, nhìn thấy rõ trong ấy có một cái xác chết cứng đờ. Lăng Hạnh Tiên tay thủ sẵn ám khí, cực kỳ căng thẳng nhìn tới. Nhưng nắp quan tài đã mở ra, mà nàng thấy Nhạc Tiểu Long như ngẩn người xuất thần. Nàng lấy làm lạ hỏi, Long ca ca có thấy xác chết không? Vẻ mặt của Nhạc Tiểu Long mê man, chàng quay đầu đáp, tiểu muội hãy đến đây mà coi. Lăng Hạnh Tiên thu hết can đảm, bước tới, vừa nhìn qua, nàng đã kinh hãi la lên. Long ca ca, có phải hắn là tên văn sĩ dơ dái ở trong Linh Cung Tiên Quán đó không? Làm sao hắn lại nằm trong cổ quan tài này? Hoàn toàn không sai, xác chết ấy đúng là văn sĩ dơ dái chứ còn ai nữa. Nét mặt của hắn không còn một chút sắc máu, nằm cứng đờ không động đậy. Nhạc Tiểu Long đặt tay vào ngực hắn xem thử. Lăng Hạnh Tiên thảng thốt, Long ca ca, hắn chết chưa hay là còn sống? Nhạc Tiểu Long hít một hơi dài rút tay về trả lời. Chưa dứt hẳn hơi thở nhưng rất yếu. Hốt nhiên chàng gật đầu nói, đúng rồi, hắn vì không chấp thuận giữ chức cung phụng của lão đảo chủ cho nên mới bị bắt giam giữ tại đây. Lăng Hạnh Tiên lúc này hỏi, phải chăng hắn bị điểm quyệt? Nhạc Tiểu Long lắc đầu, không phải. Lăng Hạnh Tiên reo lên, đúng rồi, trưa nay Đồng Sa đảo chủ kính hắn mấy chén rượu, nhất định đã có âm mưu hạ độc trong rượu rồi. Nhạc Tiểu Long sực nhớ ra một điều gì đó, chàng rúng động. Mẹ, phải chăng mẹ cũng ở nơi đây? Chàng đóng liền nắp quan tài lại, rồi chuyển thân sang quan tài thứ hai. Bật ngay nắp ra nhìn thẳng vào, người nằm trong quan tài thứ hai này là lão tăng, mặt tăng bào màu trắng như nguyệt bạch. Rõ ràng là chủ trì La Hán Đường Thiếu Lâm Tự, Trí Thông Đại Sư. Giống như xác nằm trong quan tài thứ nhất, sắc mặt của đại sư không còn một chút máu, hơi thở thoi thóp. Nhạc Tiểu Long lo cho sự an nguy của mẫu thân, đóng sập nắp quan tài lại, rồi chuyển thân, mở nắp quan tài thứ ba. Lần này người nằm trong ấy là Võ Đan Thiên Hạc Tử. Quan tài thứ tư là Trung Phong Nhạn Các Phi Bạch của Phái Điểm Thường. Các quan tài thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là xác của ba lão nhân ngoại ngũ tuần. Tuy chàng không biết lai lịch của ba lão này, nhưng cả ba đều là những người có tham dự đại hội và được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Trong những cao thủ ngồi trên hàng ghế ấy, từ ác quỷ xa ngao, hiện tại đang có mặt ở đây đầy đủ trong các quan tài ở đây rồi. Chàng tức giận lẩm bẩm, quả là thủ đoạn âm mưu độc ác thô bỉ. Lăng Hạnh Tiên hỏi, đại ca nói tới Đồng Sa đảo chủ ư? Chàng đáp, đúng, lão ta mượn tiếng khai điểm đại hội mời các anh hùng võ lâm đến tham dự để hốt một mẻ. Lăng Hạnh Tiên lúc này nói, thế sao mấy lão nhân trong Cung Linh Tiên Quán không bị gì? Nhạc Tiểu Long nói, mấy vị ấy đã nhận lời giữ chức vụ ở Đồng Sa đảo. Trừ Mộ Dung tiền bối thì không chấp thuận nên bị lão đảo chủ ám hại. Lão ta nhét xác của mấy vị này vào quan tài quyết không phải là không có nguyên cớ. Ngay trong lúc mớ bùi nhùi trên tay của Nhạc Tiểu Long ngốn tắt, chàng lấy ở trong người một mớ bùi nhùi khác rồi thắp lên. Đến chiếc quan tài thứ 8, thứ 9 và thứ 10 đều là quan tài trống. Nhạc Tiểu Long vừa mừng vừa lo buộc miệng, mẫu thân ta không có ở đây. Lăng Hạnh Tiên bảo, hay là đại ca và tiểu muội sang con đường rẽ bên tay phải xem sao? Được, ta đi. Hai người mau chóng ra khỏi thạch thất ấy. Chàng thổi tắt ngọn lửa trên tay, khóa cánh cửa sắt lại, gấp rút đi ngược lại con đường cũ, con đường rẽ sang tay phải. Chẳng khác gì mấy so với con đường rẽ sang tay trái, vẫn là một cảnh tối mờ mờ. Chớp nhoáng hai người đã đi tới cuối đường, và cũng như lúc nãy họ gặp một cánh cửa sắt, chỉ khác một chút là cánh cửa này mở toang và bên trong có ánh đèn leo lét. Hiển nhiên là có người. Chàng quay lại nói nhỏ với Lăng Hạnh Tiên, thần mẫu ta có lẽ bị giam giữ ở trong này. Dân tiểu muội cũng nghĩ như thế, chúng ta sẽ làm gì đây? Chàng thở dài nhẹ nhẹ, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cứ mạo hiểm may ra có lối thoát. Ta đề nghị mấy việc. Đầu tiên là ta cứ đợi ngoài cửa này. Nếu đảo chủ phu nhân đi ra, ta sẽ xuất kỳ bất ý khống chế bà ta, tất sẽ tìm ra tông tích của mẫu thân, đồng thời bắt bà ta làm con tin để thoát ra khỏi đảo. Nhưng mọi chuyện vượt ra ngoài dự liệu của Nhạc Tiểu Long, vì bên trong cánh cửa sắt không có một gian phòng nào như con đường ở bên tả cả, mà chỉ có một bậc thang đá chật hẹp chia ra làm hai ngã, có lẽ một dẫn lên trên và một dẫn xuống dưới. Nhạc Tiểu Long lấy làm kinh ngạc vì con đường bậc thang ấy thắp đèn rất sáng. Chàng bước vào giật nảy mình vì sát ngay hai bên cửa có hai thị nữ đeo kiếm đứng dựa sát vào vách đá. Cũng may cả hai thị nữ đều nhắm mắt như ngủ say. Có lẽ hai thị nữ này cũng giống như hai thị nữ bên trên Phật đường đã bị ai đó điểm huyệt. Đột nhiên chàng nghe bên trên bậc thang đá vọng lại tiếng nói chuyện rì rào, nghe không rõ đó là tiếng của ai. Không do dự gì nữa, Nhạc Tiểu Long ra hiệu cho Lăng Hành Tiên bước lên bậc đá. Bậc thang đá vọng qua uốn lại mấy lần dẫn lên trên, nhưng lại gặp cánh cửa nữa. Tiếng nói từ trong cánh cửa này vọng ra, chắc rằng trên ấy phải có thạch thất. Trước cửa lại có hai thị nữ đeo kiếm dựa tường, rồi mắt cũng nhắm mắt ngủ. Nhạc Tiểu Long lấy làm lạ quái gì, ai đã xuất thủ điểm huyệt toàn bộ thị nữ ở đây? Hình như y đi trước ta và cố ý mở đường cho ta. Tâm niệm chợt chuyển động, chàng ra hiệu cho Lăng Hạnh Tiên theo chàng tiến vào. Nhạc Tiểu Long đẩy cánh cửa mở ra, cảnh vật biến đổi. Thì ra đây là gian phòng nhỏ bố trí cực kỳ tinh nhã. Mấy chiếc ghế chạm trổ tinh vi và mặt đất trải một lớp nhung được chia ra làm hai. Cửa vào rủ một bức rèm kín. Anh em chàng đang suy tính, đột nhiên ở trong vọng ra một thanh âm lạ lùng: Long Quang. Nhạc Tiểu Long giật mình kinh dị. Thanh âm ấy không phải của mẫu thân thì là của ai? Long Quang là cái tên chàng lúc còn thơ ấu, chỉ có mẫu thân mới gọi như thế. Chàng rất kích động, cơ hồ không thể nhẫn nại được, buộc miệng bỗng hét lên: Mẹ ơi! Tiếng mẹ của chàng tiếp theo: Ta đã nói với con rồi, ta không phải là mẹ của con. Ta ở nơi đây rất thoải mái, tại sao các con khổ sở vì ta làm gì? Chắc chắn mẹ chàng đang khuyên nhủ hai tên giả mạo. Có lẽ mẹ chàng lo cho hai con vì mẹ mà bị uy hiếp ở động Sa đảo này chăng? Mẹ chàng có biết Nhạc Tiểu Long ngồi trước mặt mẹ chỉ là Nhạc Tiểu Long giả? Tiếp theo là giọng lạnh lẽo của đảo chủ phu nhân: Đại tỷ nói vậy là sai rồi. Tuy Long Quang không phải do chị sinh ra, nhưng chị vẫn là mẹ của nó. Huống gì 19 năm nay chị đã nuôi nấng nó thành người. Mỗi tiếng nói của phu nhân như nhát kiếm đâm vào lòng của chàng. Chàng có nghe lầm không? Mẹ không phải là người đẻ ra chàng. Đảo chủ phu nhân nói tiếp: Đại tỷ, chị vốn là người hiểu rõ rồi đó. Nhà họ Nhạc ta có bản Phục Ma Pháp Tạng, là di vật của tổ tiên. Pháp tạng này mà mất đi thì thật là... Tiếng của Nhạc phu nhân phẫn quốc: Phục Ma Pháp Tạng gửi cho dân Trung Tẩu, Long Quang tuy có lên Thái Sơn đòi lại nhưng không được. Chàng ngấm ngầm phát giác, thì ra vật gửi ở chỗ dân Trung Tẩu chính là Phục Ma Pháp Tạng. Đảo chủ phu nhân lại nói: Cái đó chúng ta cũng đã biết, nhưng ta chắc người đoạt Phục Ma Pháp Tạng không ngoài mấy lão nhân kia, do đó chúng ta phải tạm giữ đại tỷ ở đảo vài ngày nữa. Nhạc Tiểu Long nghe tới đây quả là không thể nhẫn nại thêm. Chàng ra hiệu cho Lăng Hạnh Tiên cầm chặt cán kiếm, cất bước định đi thẳng vào trong. Ngay lúc ấy đột nhiên có tiếng đó ai nói ở bên tai của chàng: Tiểu tử, người không có được lỗ mãn. Tiếng nói vừa vào tai đột nhiên có cảm giác đau nhói ở trên lưng, rồi tức thì bị ai đó siết quắp vào rồi phi hành đi mất. Không biết qua bao nhiêu thời gian, có người vỗ mạnh vào lưng của chàng nói: Được rồi, mau đến bên Hòa Non Bộ đợi đó, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Nhạc Tiểu Long mở bừng mắt ra phát giác ra chàng đang nằm ở trong giường qua. Vội vàng cử động chân tay vẫn hoạt động bình thường, ở trong bụng lấy làm kỳ quái: Là người nào đã đem ta từ trong thạch động đến đây? Ồ, Lăng Hạnh Tiên đâu rồi? Chợt nghe thành âm của Lăng Hạnh Tiên nhỏ nhỏ: Long ca ca, chuyện xảy ra như thế nào vậy? Thì ra nàng cũng nằm gần bên chàng. Chàng hỏi nhỏ: Hạnh Tiên, tiểu muội cũng bị người ta mang lại đây ư? Lăng Hạnh Tiên gật đầu: Vâng, Tứ muội đang định theo ca ca vào cái phòng kia thì bị ai đó điểm nguyệt đem đến đây. Chàng động tâm hỏi lại, người ấy phải chăng là Nhạc lão gia? Tứ muội không nhìn rõ bóng dáng ra sao, ta nhất định chính là lão nhân ấy. À, Hàm Tiên, chúng ta đến chỗ non bộ xem thử đi. Lăng Hạnh Tiên ngửa đầu nhìn sắc trời, có lẽ đã sắp canh ba rồi. Hốt nhiên nàng nhớ tới tờ giấy hẹn của Hà Gia Gia, bất giác nàng hừ một tiếng xoay đầu lại. Ca ca muốn đi thì đi một mình đi, tiểu muội không có đi đâu. Nhạc Tiểu Long đỏ mặt vội vàng cất giọng nói, Hạnh Tiên muội muội đừng hiểu lầm, đó là câu hẹn của người vừa cứu chúng ta, dặn rằng hãy đợi ở hòn non bộ, sẽ tự có người đến tiếp ứng. Lăng Hạnh Tiên chu miệng, ở đây rất gần ấp Tú Quán, có ai tiếp ứng chúng ta chứ? Nhạc Tiểu Long nghiêm mặt, tiểu muội đừng câu chấp như thế, ta nghĩ người đó đã dặn thế tất phải là có duyên cớ, chúng ta hãy đến đấy mau. Lăng Hạnh Tiên thấy đại ca có vẻ giận, nàng không dám cãi lời, vội vàng theo chàng đi. Hai người vừa vòng qua núi giả, bỗng thấy trong bóng tối xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn hạ thấp giọng, Hiền huynh muội, thiếu hiệp đến rồi chăng? Trong giọng nói là một mùi hương nồng nàn thoảng tới. Nếu không phải là Hà Gia Gia cô nương thì còn là ai chứ? Dưới ánh trăng mênh mông trắng đục, chỉ thấy hai mắt của nàng sáng như hai vì sao và nụ cười rất yêu mỹ. Mắt của Nhạc Tiểu Long chạm vào mắt nàng, bất giác chàng nóng bừng hai má, vội vàng cung tay, cô nương. Chàng chỉ thốt được có hai tiếng ấy rồi không biết nói gì nữa. Hà Gia Gia cười rất đẹp nói nhỏ, như vậy mau lại đằng này. Nói xong rồi thân hình chuyển động, lần vào trong bụi cây thấp. Nhạc Tiểu Long bước theo nàng nhìn ra gần đó, chàng thấy một bóng người nhỏ nhắn khác ngồi ở dưới đất bất động, dường như là không thấy hai người đến. Bóng người ấy chính là Cơ Chân Chân, sư tỷ của Hà Gia Gia. Hình như hai sư tỷ muội này đang đợi người nào đó. Lăng Hạnh Tiên không nhịn được sự kỳ lạ, kéo tay áo của Nhạc Tiểu Long hỏi, Long ca ca, sao không hỏi họ ước hẹn ca ca tới đây thực sự là để làm gì? Nàng nói không sai, chàng và tiểu muội đến đây tóm lại là để làm gì? Chàng bước đến nhìn Hà Gia Gia hỏi, cô nương. Đột nhiên Cơ Chân Chân lên tiếng, đừng nói nữa, có người đến đấy. Ngữ khí của cô ta mười phần lạnh lẽo. Nhạc Tiểu Long hơi giật mình, thanh âm của cô nương này sao mà lạnh lẽo quá, chẳng khác nào đảo chủ phu nhân. Đang trù trừ, bỗng chàng thấy Hà Gia Gia kéo tay áo của chàng, mau ngồi xuống đi. Chàng không cưỡng lại được, theo Hà Gia Gia ngồi xuống. Hơi thở của Hà Gia Gia thơm như hoa lan ghé sát vào tai của chàng. Sư tỷ của ta giọng nói như thế, thiếu hiệp đừng lấy làm lạ. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy Nhạc Tiểu Long ngồi sát Hà Gia Gia, nàng cảm thấy ghen tức, bước thẳng tới, chỉ nghe giọng của Cơ Chân Chân nói lạnh lùng, các người không được hành động, có nghe không? Lăng Hạnh Tiên vẫn vốn tính cao ngạo, định cãi lại thì bỗng nghe Nhạc Tiểu Long ôn tồn bảo, tiểu muội ngồi xuống đi. Lúc ấy quả nhiên nhìn thấy ba bóng nhân ảnh đi xuyên qua vườn hoa về phía ấp Tú Quán. Nhạc Tiểu Long căng mắt nhìn người đi đầu, có dáng khư khư, dễ nhận ra là Hạ Tổng quản. Còn phía sau là một nam nữ sánh vai cùng đi, chính là hai tên giả mạo anh em chàng. Do đây có thể biết đảo chủ phu nhân sai Hạ Tổng quản dẫn chúng về lại ấp Tú Quán, chứ không giữ chúng lại thạch động. Nhạc Tiểu Long nhớ lại những lời nói với ở dưới thạch động ấy, mẫu thân của chàng đã nói bà không phải là thân sinh đẻ ra chàng. À đúng rồi, mẹ đã thấy chúng có sơ hở, không phải là người thật mà chỉ là hai tên giả mạo. Nhưng cũng không đúng, vì đảo chủ phu nhân đâu biết chúng giả mạo. Thế mà phu nhân vẫn nói tuy Long Quang không phải là do chị sinh ra, nhưng chị vẫn là mẹ của nó. Huống gì 19 năm nay chị đã nuôi nấng nó thành người. Câu nói này là nói với mẹ chàng, chẳng lẽ sự thật chàng không phải do mẹ đẻ ra sao? Còn nữa, đảo chủ phu nhân gọi mẹ chàng là đại tỷ, phu nhân vốn rất giống mẹ chàng, chẳng lẽ hai người đúng là chị em ruột? Cứ nghe khẩu khí của hai người hình như phục ma pháp bạn gì đó, là di vật của phụ thân chàng gửi ở chỗ dân trung tẩu, chỉ có hàng thiết bát quái của thiền độ lão nhân mới đổi về được. Ngày ấy, mẹ sai chàng lên Thái Sơn, đương nhiên là để phu hồi phục ma pháp tạng. Nhưng chẳng may trước đó một ngày, nó đã bị tên giả mạo nào đó đoạt mất. Nay nghe khẩu khí của đảo chủ phu nhân, hình như bà ta cần truy tìm pháp tạng nên mới bắt mẹ chàng. Chàng đang mê man suy nghĩ, dần dần lần ra đầu mối. Đột nhiên thấy Lăng Hành Tiên kéo vạt áo của chàng. Đại ca, Hạ Tổng Quản đến kìa. Nhạc Tiểu Long bừng tỉnh, quả nhiên là nhìn thấy Hạ Tổng Quản dẫn hai giả mạo người đi ngang tới hòn non bộ rồi. Đợi hắn đi đến gần, bỗng nhiên Hà Gia Gia vỗ tay phát ra ba tiếng. Hạ Tổng Quản nghe ba tiếng vỗ tay cũng đáp lại bằng ba tiếng vỗ tay, rồi chuyển thân đổi hướng đi. Hà Gia Gia vội hỏi nhỏ: "Vị thiếu hiệp hãy đi theo chúng ta mau." Gọi xong không cần nghe chàng trả lời, nàng giọt thân tới trước. Nhạc Tiểu Long đang trù trừ thì cũng bỗng phát giác Cơ Chân Chân cũng đã biến mất từ lúc nào. Nhìn ra xa, chàng thấy Cơ Chân Chân đang sánh vai cùng Hà Gia Gia theo sau lưng Hạ Tổng Quản. Nhạc Tiểu Long lấy làm hồ nghi gọi: "Tiểu muội, Hành Tiên đi, chúng ta hãy theo họ xem sao." Dường như Lăng Hạnh Tiên đã động tính hiếu kỳ, gật đầu liền mấy cái. Hai người tức tốc dương thân lên, giọt tới sau Cơ Chân Chân và Hà Gia Gia đi luôn. Hạ Tổng Quản dường như không để ý tới sau lưng, cứ là khư khư đi tới trước, giống như hắn đang dẫn đường cho bọn họ vậy. Một lúc sau, cả bọn đã lên tới bờ đá. Trước mặt vẫn tối đen, nhưng bên tai bắt đầu nghe có tiếng sóng vỗ ì ầm. Nhạc Tiểu Long nhận ra con đê này chính là con đường ba ngày trước chàng đã theo quần hùng lên Động Xa Đảo. Tình hình như vậy đã rõ ràng, Hạ Tổng Quản cố ý dẫn bọn họ đến bờ nước. Nếu không có Hạ Tổng Quản dẫn đường, trên đảo Động Xa Đảo rộng lớn này, núi non rừng rậm và lâu đài đình tạ, đâu có dễ gì tìm ra con đường ra bến tàu. Chàng đã hiểu ra sư tỷ muội Hà Gia Gia có ý đồ cướp thuyền tẩu thoát. Có lẽ vì còn sợ nhân lực chưa đủ nên mới hẹn ước anh em chàng đồng hành. Nhưng lạ lùng nhất là Hạ Tổng Quản vì sao hắn lại dẫn đường cho họ? Chẳng lẽ hắn dám phản bội đảo chủ ư? Tất cả đã xuống tới bờ nước. Trước mặt mọi người giờ đã là mặt biển mênh mông, mờ mờ. Từng lớp sóng bạc đuổi ầm ầm trong đêm. Một chiếc thuyền lớn với cánh buồm đang đứng dưới bờ cát sừng sững, chỉ những mũi buồm vĩ đại lên bầu trời xám đục. Hạ Tổng Quản dẫn cả bọn đến sát lượng thuyền. Cơ Chân Chân và Hà Gia Gia phi thân lên thuyền trước. Đến bây giờ Nhạc Tiểu Long càng cảm thấy do dự. Chàng và tiểu muội vượt bao đường dài gian khổ tới đây mục đích tìm tông tích của mẫu thân. Bây giờ đã biết mẫu thân lọt vào tay ai rồi, sao lại bỏ đi? Chàng đang do dự chần chừ thì bỗng bên tai nghe có tiếng nói: "Tiểu tử, sao còn chưa mau lên thuyền đi?" Nhạc Tiểu Long biết người lạ vẫn theo sát bên chàng, bất giác chàng quay phát đầu lại. Lão tiền bối thật sự là ai? Người đó phì cười: "Người hỏi lão nhân gia ta ư? Mau lên thuyền đã, thân mẫu của ngươi ở trên đảo quyết không ai dám động tới. Đêm nay các ngươi không thể không rời đảo." Lăng Hạnh Tiên không nghe người ấy nói, vội vàng hỏi: "Đại ca nói chuyện với ai đó?" Chàng hạ giọng: "Là Nhạc lão nhân gia, tiểu muội chúng tôi lên thuyền mau." Lăng Hạnh Tiên hỏi: "Thế còn má má thì sao? Cứ để lên thuyền rồi sẽ nói." Hà Gia Gia đứng trên thuyền nóng ruột, réo gọi hai người liên tiếp. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên song song dọt lên, rồi hạ mình trên thân thuyền. Hạ Tổng Quản không nói một lời, lặng lẽ dẫn bốn người đến cuối đuôi thuyền. Ở đó có một cái khoang. Hắn đẩy cửa khoang rồi hạ thấp giọng dặn dò: "Mời bốn vị vào mau, trước khi thuyền rời bến đừng nói chuyện quyên náo ở đây nha." Bốn người theo lời vào trong khoang. Hà Gia Gia hỏi: "Bao giờ mới nhổ neo?" Hạ Tổng Quản đáp: "Mau thôi, có lẽ khoảng một canh giờ nữa." Nói xong rồi hắn đóng cửa khoang tất tả đi ra. Cái khoang này ở cuối thuyền nên không lấy gì làm rộng. Hai bên khoang có sàn gỗ chật hẹp, giữa khoang lại có đặt một cái bàn thờ của Thiên Hậu Nương Nương. Cạnh bàn thờ là một mặt bàn, trên bàn có một ấm trà và mấy cái chén. Cơ Chân Chân, Hà Gia Gia sánh vai nhau ngồi xuống bên bàn. Ở phía bên hữu, còn Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên ngồi bên tả. Nhạc Tiểu Long nhỏ giọng nói: "Được ơn ban trợ của nhị vị cô nương huynh muội tại hạ rất lấy làm cảm kích." Cơ Chân Chân đáp lạnh như băng: "Không cần phải cảm ơn, chỉ vì hai người là con của Hoa Sơn Kỷ Đại Hiệp, cho nên khi hai tỷ muội ta lên đường buộc phải gọi người đó thôi. Thì ra hai cô nương ấy vì nể trọng tỷ thúc hàng." Chàng nghe giọng lạnh lẽo của Cơ Chân Chân lấy làm phật ý: "Ta cảm ơn hai cô nương ấy chỉ vì chút khách sáo, nữ nhân này thật chẳng thông nhân tình." Bốn người ngồi im lặng một hồi, Lăng Hạnh Tiên chịu không nổi, nàng ghé vào tai của Nhạc Tiểu Long nói: "Đại ca, vừa rồi Nhạc lão nhân gia cũng đến ư? Lão và đại ca nói những gì?" Nhạc Tiểu Long kéo tai nàng rồi lặng lẽ viết vào tai nàng câu trả lời. Nhạc lão nhân gia nói: "Mẫu thân, ở trên đảo này quyết không ai dám động tới, và mau dục chúng ta lên thuyền." Lăng Hạnh Tiên cũng viết lại trong tay của chàng: "Chúng ta đi như thế này rồi cô má làm sao? Chẳng lẽ để cô má ở mãi ở trên đảo ư?" Nhạc Tiểu Long viết lại: "Theo ta nghĩ muốn cứu mẹ cần phải rời động xa đảo rồi sẽ tính." Lăng Hạnh Tiên không hỏi nữa, bỗng nhiên nghe trên bến có nhiều tiếng chân vọng lại. Cơ Chân Chân bảo: "Gia Gia, ngươi đi xem, những ai đến vậy?" Hà Gia Gia đứng lên nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa khoang nhìn xuống bến nước một lát, rồi hạ thấp giọng nói với sư tỷ: "Đại sư tỷ, nhiều người đến lắm." Cơ Chân Chân lạnh lẽo: "Là những ai?" Hà Gia Gia nói: "Dẫn đầu là Hạ Tổng quản, phía sau là đoàn người có Xà Đại Tiên Sinh, Thiếu Lâm Trí Thông Hòa Thượng, Võ Đan Thiên Hạt Tử, Điểm Thương Trung Phong Nhạn, rồi Thần Châu Ngôn Phụng Chữ, và hai lão nhân gầy như que củi. À, còn có Hắc Y Đường Chủ Ban Diễn, hình như đi theo tiễn khách đó." Nghe lời báo của Hạ cô nương, bất giác Nhạc Tiểu Long giật mình tự nghĩ: "Chính mắt ta nhìn thấy rõ ràng bọn Trí Thông đại sư gần tắt hơi ở trong mấy cái quan tài dưới địa đạo Động Xa Cung. Trước sau chưa hơn một canh giờ, tại sao họ lại đến đây được chứ?" Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì Hạ Gia Gia đã nhẹ nhàng khép cửa khoang rồi nói nhỏ: "Bọn họ đã lên trên thuyền này." Tiếp theo đó quả nhiên là nghe tiếng chân sao động ở ngoài khoang thuyền chính giữa. Ngay lúc ấy thân thuyền chuyển động từ từ rời bến. Khoang thuyền giữa và khoang thuyền cuối chỉ cách nhau một tấm vách con. Lúc ấy vọng tới tiếng nói chuyện của Xà Đại Tiên Sinh và bọn đồng hành. Nhưng bọn họ chỉ nói toàn là chuyện trời mưa trời nắng. Hình như là họ ước định tuyệt đối là không bàn đến chuyện gì ở trên đảo. Trời vừa hừng sáng ở phía đông thì chiếc thuyền đã ra tới biển lớn, không còn nhìn thấy đâu là bờ bến. Sau khi ăn bữa cơm chiều do Hạ Tổng quản lo liệu ở trên thuyền, phát hiện ở phía đông xa đảo đã cho ra một chiếc thuyền đuổi theo. Chiếc thuyền ấy nhỏ hơn chiếc thuyền của Nhạc Tiểu Long đang đi nên chạy rất mau. Nó xé mặt nước như lướt theo gió ào ào tiến tới. Trời vừa sụp tối, chiếc thuyền đuổi theo họ đã gần lắm rồi. Hạ Tổng quản vẫn rất bình tĩnh bảo với bốn người: "Bốn vị xuống thuyền nhỏ vào bờ đi. Ở trên thuyền lớn này khó chạy thoát đấy." Tiểu thuyền vốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hạ thủy. Hai sư tỷ muội Hà Gia Gia, Cơ Chân Chân và bốn anh em chàng cấp tốc xuống thuyền nhỏ cùng với Hạ Tổng quản chèo về phía hướng Tây và hướng theo Hạ Tổng quản chỉ, đó là đất liền. Quả nhiên là tên tổng quản họ Hạ đoán đúng, chỉ trong hai khắc, bái tiểu thuyền đã chạm tới mặt cát. Trên bờ là đám lau sậy dày đặc, nhìn lại sau lưng cánh buồm của chiếc thuyền đuổi theo cũng đã đến khá gần. Hạ Tổng quản cuống quýt: "Không biết trên thuyền là ban đường chủ hay hướng đường chủ đuổi theo chúng ta?" Hà Gia Gia hỏi: "Hướng Phùng Sưng và ban diễn võ công ai cao hơn?" Hạ Tổng quản gật đầu đáp: "Ta cũng chỉ nghe nói hướng đường chủ luyện thành ất mộc thần công, khi chưởng phong xuất ra như cả rừng cây bị đốn ngã có thể nghiến người thành tro bụi. Còn ban đường chủ hiệu xưng là nhiếp hồn chưởng. Bất kỳ võ công của đối phương cao như thế nào, chỉ cần tiếp một chưởng của họ ban, 12 giờ sau ắt chết. Cơ Chân Chân biểu môi nói: "Chỉ sợ là quan đường." Hạ tổng quản nghiêm mặt: "Lời của ta toàn là sự thật, cô nương có chỗ còn chưa biết. Tứ đại đường chủ của Động Xa đảo xưa kia từng nổi tiếng là tứ đại thiên ma." Tự nhiên hắn ngừng lời, Cơ Chân Chân nói gần như là ra lệnh: "Bất luận đối phương lợi hại tới đâu, nhưng đã đuổi gần kịp ta. Nếu động thủ trên thuyền sợ rằng chúng ta khó thắng. Vì đó cần phải cấp tốc lên bờ." Chiếc thuyền truy kích đuổi đến gần, đến nỗi chỉ nhìn thấy rõ trên thuyền có 8 đại hán đang ra sức chèo đẩy con thuyền vượt lên. Vừa lúc ấy tiểu thuyền của chàng đã dừng hẳn lại trên mặt nước. Hạ tổng quản cung tài mỉm cười: "Ta đã đưa 4 vị đến bờ rồi, ta có thể đi được chứ?" Dứt lời không cần ai hồi đáp, cước bộ của hắn vọng mạnh giọt thân vào dải lao sậy rậm rạp trên bờ. Cơ Chân Chân lạnh lẽo quát: "Ngươi dừng lại cho ta." 10 ngón tay của nàng vươn tới, tiếng gió rít lên, 10 mũi ám khí nhỏ li ti theo tay của nàng bắn vào lưng của Hạ tổng quản. Nhưng 10 mũi ám khí ấy đã lọt thỏm vào đám lao sậy, không hề thấy tâm hơi đâu nữa. Đột nhiên cũng không bắn trúng vào người của Hạ tổng quản. Nhạc Tiểu Long không dằn được tức giận, chàng phấn khích nói: "Hạ tổng quản dù sao cũng có công cứu chúng ta tới đây, sao cô nương nỡ hạ sát thủ, nhẫn tâm quá vậy?" Mặt của Cơ Chân Chân lạnh như tiền, cáo giận đáp: "Ngươi dạy khôn ta đó sao? Bản cô nương mà không nể mặt kỹ thuốc hàng đã cho ngươi biết thế nào là lợi hại rồi." Hạ Gia Gia vội vàng can ngăn: "Đại sư tỷ." Nhạc Tiểu Long cả giận, vừa định mắng lại nàng, bỗng thấy một bóng người lướt qua từ trên không rơi xuống ngay mũi thuyền. Bàn Diễn hai ánh mắt đỏ ngầu nhìn lạnh lùng cả 4 người gần một tiếng: "Tên tổng quản họ Hạ đâu rồi? 4 người các ngươi chịu bó tay chịu trói hay muốn lão phu động thủ đây?" 8 tên đại hán mặc võ phục đồng thời dây tròn lại. Cơ Chân Chân cơ hồ không thèm nhìn bọn chúng nửa mắt, lạnh lùng cao giọng: "Họ Ban kia, nếu không động thủ, biết ai sẽ chết vì tay ai?" Ban Diễn tức khí nói: "Con nhà đầu gan thật, ngươi tự tìm cái chết đó nhờ." Lão xua tay ra lệnh cho thủ hạ: "Bắt người mau, tóm cổ tên tổng quản lại đi." 8 tên thủ hạ đồng thanh dạ một tiếng, nhưng chưa kịp động thân thì đột nhiên có tiếng người trầm giọng nói: "Ban Diễn, ngươi hãy quay lại xem rõ ta là ai." Thanh âm ấy nổi lên từ sau lưng của Ban Diễn. Sắc mặt Ban Diễn đột nhiên biến. Với võ công bản lãnh của hắn, người nào đã đến cách hắn có 3 trượng mà hắn vẫn chưa hay biết. Hắn quay mạnh thân lại một quan, vừa chạm tới người lạ bất giác giật nảy người. Thì ra đứng sau lưng hắn không ai xa lạ là một trung niên văn sĩ, mặc chiếc áo xanh rách rưới. Người ấy sắc mặt nhợt nhạt, có để chút râu mép, dáng vẻ rất tả tơi. Y khoanh hai tay sau lưng thản nhiên như không coi Nhiếp Hồn Chưởng vào đâu cả. Phải chăng là người được sư phụ Động Xa đảo kính trọng như một thượng khách, hắn gọi là Mộ Dung tiên sinh đó không? Nhạc Tiểu Long vừa trông thấy y cũng phải giật mình thảng thốt. Chính mắt của chàng nhìn thấy xác của y nằm trong quan tài dưới lòng đất Động Xa cung, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Dường như toàn bộ xác chết chàng nhìn thấy ở dưới lòng đất Động Xa cung đã sống lại rồi. Chuyện này là mộng ảo hay thực tại đây? Không phải tận mắt nhìn thấy, chàng không thể nào tin được. Ban Diễn bình tĩnh, đã gặp quá nhiều đại địch nên tuy có hơi chấn động ban đầu nhưng vẫn kịp trấn tĩnh rồi từ từ hỏi: "Các hạ là người nào?" Văn sĩ áo xanh đáp: "Người thực không biết ta sao?" Ban Diễn lãnh đạm: "Mộ Dung Thanh Đồng ở Giang Nam, làm sao lão phu không biết, chỉ vì ta khó tin đó là các hạ." Thì ra tên của y là Mộ Dung Thanh Đồng. Mộ Dung Thanh Đồng cười nhạt: "Phải chăng vì ngươi thấy ta đã bị đẩy vào quan tài? Chỉ bằng vào mấy chén rượu mê tửu ấy làm sao mà hại được Mộ Dung Thanh Đồng đây?" Một quan của y quét tới 8 tên đại hán áo đen: "Bàn huynh, phải chăng vừa sai chúng nó bắt Hạ tổng quản để ta chỉ chỗ cho bắt Hạ tổng quản?" "Dân lệnh ta." "Hắn đã nằm ở trong quan tài ở Động Xa cung đó, người muốn bắt hắn thì cứ về mà bắt."